Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, đoạt việc. Nói thật, Bess một chút cũng không sợ hãi Sanchez, cũng không phải là bởi vì Bess là trong đội hạch tâm. Hai người địa vị không thể so sánh nổi, vậy không phải là bởi vì Bess là Maga một tay dẫn vào tâm phúc. Sanchez tên này mặc dù đến San Cơ đã 3 năm rồi, nhưng nhân duyên, ếch, có điểm giống sẽ ở năm nay mùa hè đến San Cơ cái kia Hà Lan trung phong Han La. Tiến rồi bóng chỉ có thể một cái người chúc mừng, các đội hữu đều không để ý hắn, không đợi Maga đi tới. Neuer cùng Howitt mấy cái người đã đem Sanchez đỡ xa xa. Bess như không có chuyện gì xảy ra lôi kéo Draxler thảo luận hắn là đá cánh trái vẫn là phải đường. Tốt, kỳ thật ta rất ưa thích đá trúng đường. Đây là muốn cướp ta vị trí. Bess chừng mắt liếc hắn một cái. Người tại đội dự bị cũng là đá tiền đạo cánh trái à. Draxler gật gật đầu. Bất quá có đoạn thời gian đá trung phong. Bess sửng sốt một chút. Nguyên lai hắn nói ưa thích đá trúng đường là chỉ trung phong. Bess đầu óc bên trong ký ức điểm bị cấp tốc kích hoạt. Hắn nghĩ tới, Draxler tại đánh ra thanh danh sau một lần cùng Premier League Arsenal truyền ra chuyện xấu. Giáo sư Wenger đã từng nói, Draxler là có năng lực trở thành kế tiếp Henry. Câu nói này tại bây giờ Bess xem ra, có ý riêng. Henry trước đó tại Monaco, Inter Milan là đá biên phong, nhưng về sau bị Wenger phóng tới trung phong vị trí bên trên. Bắt đầu từ đó trở thành cái kia không gì làm không được, Highbury quốc vương. Bess lùi lại mấy bước đánh giá Draxler, thân cao tương tự, kỹ thuật xuất sắc, dưới chân tần suất nhanh, có thể truyền có thể bắn, ngoại trừ lực bộc phát kém hơn một chút bên ngoài. Draxler ngược lại thật sự là có điểm giống Henry. Bất quá Bess cũng không tính hướng Maga sách ra đề nghị này. Coi như về sau đánh trung phong, cũng cần tại biên phong vị trí bên trên ma luyện. Một tuần này San Cơ 04 là một tuần xong thi đấu. Thứ tư đá với bản trận đấu mùa giải cúp bóng đá Đức Đại Hắc Mã. Đức bính đội bóng Osnabrück. Sanchez không có thể đi vào nhập danh sách lớn. Bess ngồi tại dự bị chỗ trên. Trận đấu này Maga dùng tới nửa trận đấu mùa giải chủ lực giữa trận Lucas Smith thay thế Bess. Pekarik phục xuất thủ phát. Hao Tuấn Mẫn đạt được ban thưởng đảm nhiệm thủ phát phải biên phong. Fafan thay phiên nghỉ ngơi ngồi tại dự bị chỗ trên. Mặt khác Hobi cũng đã nhận được ra sân cơ hội. Bess tay nâng cái cằm nhìn lấy trên trận thế cuộc, đối bên người Draxler nói, Julian, đừng có gấp, ta nhìn hôm nay ngươi có cơ hội ra sân. Draxler tội nghiệp nhìn về phía ngồi tại Bess khác một bên. Maga, cái này nước Đức lão diện mạo sắc khó coi, đã là nửa chàng sau 60 phút đồng hồ rồi, trên trận vẫn là không so không. Cúp bóng đá Đức tranh tài là tất cả đội bóng đều từ vòng thứ nhất treo lên. Nhưng đã thật lâu không có giải hạng 2 Đức trở xuống đội bóng đánh tới xuống nửa trận đấu mùa giải. Rồi, Osnabrück có thể xông vào bát cường tự nhiên có chỗ độc đáo. Toàn trường không để lại dư lực điên cuồng bức cướp để Lucas Smith hoàn toàn không có cách nào. Thong dong tổ chức thế công. Hai cái đường biên phi thường có xâm lược tính phòng thủ để Hobi. Hao Tuấn Mẫn rất khó đưa ra cao chất lượng truyền trong. Lớn cấm khu trước các cầu thủ hậu vệ bất chấp nguy hiểm dùng thân thể đi phủ kín sút xa để Rakitic. Không công mà lui, lại thêm lên một cái xúc cảm bạo dạp thủ môn. San Cơ 04 đến trước mắt còn không có sáng tạo ra rõ ràng đạt được cơ hội. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Pekarik trước cắm kiến tạo, Lucas Smith đưa ra nghiêng truyền, cước này truyền bóng quá tạc rồi, vừa vặn truyền tại Pekarik cùng cầu thủ hậu vệ ở giữa. Đây là nhớ núi đau bóng, Pekarik cắn chặt răng, đích, trọng tài chính tiếng còi xử phạt Osnabrück cầu thủ phạm quy. Nhưng Pekarik bưng bít lấy bắp chân trên mặt đất lăn lộn. Bess im lặng nhìn lấy một màn này. Điều kiện phát xạ quay đầu. Maga chính nhìn mình chằm chằm. Lại quay đầu nhìn xem. Mang theo y dược dương chuẩn bị vào sân đội y trinh theo Failer cũng không nhịn được quay đầu mắt. Liếc ngây người như phỗng Bess cái này cùng ta có quan hệ gì? Năm ngoái dưới nửa năm ngồi bao nhiêu trận ghẻ lạnh. Vậy không có đụng phải đồng đội thụ thương. Cái gì phù thủy định luật cũng sớm đã tuyên cáo mất đi hiệu lực rồi. Bess một cái bước xa tiến lên. Quỳ một chân trên đất vịn Pekarik. Trinh theo tiên sinh. Vấn đề không lớn. Trinh theo Failer nhẹ nhàng thở ra. Cầm ra thuốc phun xương cuồng phún một mạch. Thử nhìn một chút. Cơ bắp cũng không có vấn đề. Bess vịn Pekarik rời sân. Ân ngừng giúp hắn hoạt động một chút bắp chân, dự bị chỗ trên các cầu thủ nhau nhau đi tới bắt trước. Đem quay phim ống kính đều hấp dẫn tới, nhìn lấy Pekarik rất nhanh khôi phục chạy lên sân bóng. Bess mới thở phào một hơi, nhỏ giọng đối Maga nói, Felix tiên sinh, mời lần sau đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Maga không chút biến sắc đánh trả, Bess. Tranh tài còn không có kết thúc đâu. Nói lời này có phải hay không có chút sớm. Dự bị cầu thủ nhau nhau trở lại dự bị chỗ ngồi xuống. Trinh theo Failer cùng Hollerbeck cũng trở về đến huấn luyện viên chỗ. Chỉ có Bess còn đứng ở Maga bên người. Hai cái người động tác không có sai biệt. Hai tay ôm ngực thần tình nghiêm túc. Nhìn chằm chằm khắp nơi người ngã ngựa đổ sân vận động. Ngươi thấy thế nào? Giữa trận tổ chức bất lực, Lucas, Bess liếc mắt lườm liếc Maga. Đương nhiên, nếu như hắn làm được rất tuyệt, ngài vậy không cần thiết mua ta rồi. Trận đấu này, Maga đã trước đó cùng Bess nói qua. Để hắn nghỉ ngơi một trận, Bess thể lực không tính là kém cỏi, nhưng cũng không tính được đặc biệt tốt. Chỉ bất quá Maga không muốn để cho Bess cùng Sanchez cùng một chỗ bị bài trừ tại danh sách lớn. Bên ngoài khiến người khác hiểu lầm, mới khiến cho Bess ngồi lên dự bị chỗ. Hobi, Bess minh bạch Maga ý tứ, để Hobi trở lại giữa trận đánh số 10 tương lai tổ chức tiến công. Nhưng bộ này cùng Bess ý nghĩ đi ngược lại, hắn càng hy vọng Rakitic có thể gánh vác lên trọng trách này. Osnabrück sau trận phòng thủ mật độ rất lớn, Hobi rất khó tại lớn ở ngoài vùng cấm tổ chức, để Ivan tiếp nhận tổ chức. Hobi hướng phía trước đỉnh, Bess thăm dò hỏi, có lẽ có thể cho Julian một cái cơ hội. Maga không có lên tiếng âm thanh, nhíu lại lông mày nhìn chằm chằm trên trận. Bess quay đầu phất phất tay, ra hiệu Draxler đi làm nóng người. Hollerbeck khóe miệng co giật rồi xuống. Bess đây là muốn cướp ta việc a. Thứ 7-5 phút đồng hồ. Maga liền đổi hai người. Dùng pha phan thay đổi rồi khiến người ta thất vọng hao tuấn mẫn. Lại dùng Draxler thay đổi rồi Lucas Smith. Hobi mai phục đến của Nhi sau lưng. Draxler đi đá tiền đạo cánh trái. Giữa trận tổ chức giao cho Rakitic. Bess kiên nhẫn nhìn lấy Draxler ra sân, còn cố ý đi qua vỗ vỗ vai của hắn bằng cổ vũ vài câu. Sau đó, không có gì sau đó rồi. Bess thủy chung không nghe thấy đầu óc bên trong cái kia mỹ diệu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Julian, ta bỏ công như vậy ngươi không nhìn thấy. Thế mà dạng này cũng không tính bằng hữu a. Bess ở đây xuống cuồng bĩu môi góc. Nhưng lần đầu đăng tràng Draxler hiện ra rồi hắn lớn trái tim. Thứ 82 phút đồng hồ, Draxler ở bên trái đường cầm banh, làm bộ truyền về cho Fields. Đột nhiên tại chỗ quay người hất ra cầu thủ hậu vệ cao tốc đột phá. Đang hấp dẫn rồi ba cái cầu thủ hậu vệ sau. Hắn cấp tốc đem bóng xuyên qua cho chạy tới Hobi. Hobi trực tiếp 45 độ đưa ra truyền trong. Cái này thật không phải tốt lựa chọn. Cấm khu bên trong chỉ có Cuenyi một cái điểm. Pha Phan cũng không kịp tiến vào cấm khu. nhưng Osnabrück hậu vệ bận bịu bên trong phạm sai lầm, đánh đầu giải vây không xa, để trước cắm Rakitic tìm tới cơ hội đại lực sút xa. Mặc dù phát huy dũng mãnh phi thường, thủ môn lần nữa thành công dập tắt lửa, nhưng vừa chạy vào cấm khu Fafan thành công nhặt nhạnh chỗ tốt nhẹ nhõm bù sút phá cửa. Một mực ở bên sân nhìn Maga cùng Bess đều thở phào một cái. Cái trước là bởi vì rốt cục cầm xuống rồi, cái này đối thủ khó dây dưa, nên biết rõ đây là Đức Bính đội bóng, muốn bị bức đánh thêm giờ thi đấu vậy liền quá mất mặt. Mà Bess thì là bởi vì Sanke 04 cầm xuống trận đấu này sau. Hướng phía Bess cái mục tiêu kia lại bước tiến lên một bước. Tiếp xuống liền muốn nhìn kết quả rút thăm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.